Nhập mị, chương 19, góc truyện audio.com. Máy điều hòa không khí không phát ra chút tiếng động, nhưng mông nắm trong tay vẫn bị thổi lành lạnh. Tiết Chu Thăng không biết mình tiến vào địa ngục hay là hố lửa nữa, cả người mị ma dán sát trong ngực hắn, ôm eo hắn. Hai tay kề sát bên hông hắn sờ tới sờ lui, toàn thân sắp bị nướng chín, hắn nói, cậu đừng sờ loạn, trên người anh ấm lắm nên em muốn ôm anh. Mị ma nhỏ giọng nói, rõ ràng anh cũng thích lắm còn gì, yết hầu Tiết Chu Thăng trượt lên xuống, đừng đọc suy nghĩ tôi, em đâu cố đọc. Do anh mong muốn anh mãnh liệt quá, không cần dò cũng có thể nghe lần này cả người Tiết Chu Thăng đúng thật sắp nổ tung. Mị ma nghe thấy tiếng lòng rít gào của đối phương đang gần kề ranh giới giận dữ và xấu hổ, nhỏ giọng nói, em không nói nữa đừng giận nhen. Tâm tư bị nhìn thấu, Tiết Chu Thăng nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không có cách nào với đối phương, đặt trên mông thịt đối phương. Ngón tay không tự nhiên căng thẳng, như là cực lực khống chế ý muốn trong đầu. Thế nhưng ngón tay ấn lên da rẻ mịn màng và lòng bàn tay ấm ấm tiếp xúc với mông thịt lành lạnh đang không ngừng khiêu chiến lý trí, đừng giận em mà. Mị ma chủ động dùng răng nanh mài cắn đôi môi Tiết Chu Thăng, nhón chân lên chồng cái mông cọ tay hắn, cố gắng lấy lòng đối phương, cho anh sờ nè. Mông thịt no đủ mượt mà nhúc nhích làm phiền lòng bàn tay, xúc cảm trơn nhẵn khiến Tiết Chu Thăng cuối cùng không thể nhịn nữa mà bóp mông thịt một cái. Mông thịt mềm mượt triệt để xuyên qua kẽ hở hai ngón tay bóp bóp vài cái thịt mềm phập phồng lên xuống dán khít từng ngón tay. Vừa mềm lại vừa mượt, lần này luyến tiếc không nỡ thả ra, đôi mắt mị ma sang sáng. Mông tui có phải rất Tiết Chu Thăng trực tiếp hôn môi chặn ngay miệng cậu, hắn không muốn nghe đối phương nói ra suy nghĩ lòng mình gì thêm nữa. Xấu hổ lắm rồi, trước đó hôn môi toàn là nhẹ nhàng, trêu chọc dùng răng nhẹ nhàng mài đôi môi đối phương, hay dùng đầu lưỡi liếm chút đỉnh. Như thưởng thức mỹ vị vậy, từng chút mà mút, bây giờ thì hôn như cái lần từng hôn trong mơ, cướp quyền chủ động. Tiết Chu Thăng nắm cầm cậu ép cậu hé miệng, cướp đoạt mọi thứ trong khoang miệng, hệt như bị xâm chiếm lãnh địa. Lại giống như có ai đó đốt lửa trong thân thể cậu, a, mị ma bị hôn đến mơ màng, eo mềm người nóng, cậu vịn bờ vai đối phương. Chưa kịp nuốt ngụm nước miếng dính ngay khóe miệng, hai người dính sát sạt vào nhau, tiếng hít thở đối phương lấn át tất cả. Mị ma không ngừng được muốn một tấc tiến thêm một thước, muốn hôn muốn thân mật, cậu mơ mơ hồ hồ chẳng nhận thức gì cả. Hai tay vòng sau cổ Tiết Chu Thăng, năn nỉ, muốn nữa ngón tay Tiết Chu Thăng đè lên hàm răng cậu, nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến hồng hồng. Tôi muốn mị ma liếm qua ngón tay hắn, rồi chủ động hôn lên, cậu học cách hôn của Tiết Chu Thăng mới vừa nãy, đầu lưỡi vói vào không lung tung như trước. Mà có quy luật liếm lên lợi răng, né đầu lưỡi đối phương rồi lướt qua hàm trên, ngay lúc đối phương không nhịn được mà cắn tới. Môi lưỡi lại quấn quýt lấy nhau, thì ra hôn môi tuyệt như vậy, mị ma ôm Tiết Chu Thăng không muốn buông, mông thịt bị đối phương xoa bóp nắn. Bị tạo thành các loại hình dáng, cái đuôi đen nhỏ nhắn đã sớm buông cổ tay đối phương ra, vờ vịt rủ xuống giữa khe mông, thịt mềm đầy co giãn. Tiết Chu Thăng làm chuyện vẫn luôn muốn làm, bàn tay từ dưới nâng mông thịt lên chút, đầu ngón tay cái vừa hay chạm tới hõm lưng. Sờ sờ thôi đã khiến hô hấp hắn trở nên ồ ồ, lồng ngực phập phồng lên xuống, thân dưới cứng đến mức sắp nổ tung, nhận ra suy nghĩ hắn. Tay mị ma dọc theo vạt áo hắn chạm tới bụng dưới, trong chớp mắt cơ bụng Tiết Chu Thăng căng thẳng, ngay khi mị ma sắp quỳ xuống. Tiết Chu Thăng kéo tay cậu kéo người lên, tôi không cho phép cậu làm thế, nhưng anh thích mà, Tiết Chu Thăng miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt hắn liếc qua đuôi sau mông mị ma, chộp ngay vào tay, cả người mị ma run rẩy nói, đừng sờ nó, tay Tiết Chu Thăng gảy ngay chỗ giao đuôi với mông. Đuôi là nhược điểm cậu à, mị ma đàng hoàng gật đầu, sờ vầy khiến cậu khó chịu à, mị ma nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi nói. Thấy kỳ quái lúc anh nắm mà không sờ ấy thì khó chịu lắm, khi sờ thì cả người tê tê, đúng là quá thẳng thắn. Tiết Chu Thăng không nhịn được hôn lên gò má của cậu, ngốc mị ma mờ mịt nhìn hắn, Tiết Chu Thăng bốc lên hắn quần áo vạt áo. nhìn thấy hắn phía dưới vô cùng chật vật cảnh tượng, đưa tay sờ đi lên, a, mị ma nắm cánh tay Tiết Chu Thăng, kỳ quái ư. Tiết Chu Thăng lại cắn cắn lỗ tai cậu, hai má mị ma đỏ hơn nửa, vụ này cậu biết chút chút, nâng eo dán háng vào đằng trước, thoải mái, ngậm. Tiết Chu Thăng nhét vạt áo vào miệng mị ma để cậu cắn chặt, một lần nữa sờ lên bắp đùi đối phương, ngón tay mân mê túi túi vân vê. Một tay khác thì nắm đuôi trêu đùa, cả người mị ma như nhũn ra tùy Tiết Chu Thăng, cậu cởi lưng quần hắn vói vào quần lót móc ra một vật thô cứng. Học theo động tác của đối phương cậu xoa nắn túi tinh, ngón tay dính chất lỏng từ đỉnh mã mắt chảy ra, lau nước trên cây gậy nổi gân xanh. Bàn tay nắm ve vuốt phát ra tiếng nước nhơm nhớp, mị ma học quá nhanh. Tiết Chu Thăng gần như sắp đứng không vững, không thể làm gì khác hơn là dựa vào cạnh bàn học, hắn cúi đầu, gặm cắn bên gáy mị ma. Nâng mông đối phương ôm vào trong ngực, một tay khác nắm chung gậy thịt hai người, loại kích thích này khiến âm thanh mị ma trở nên yếu ớt. Quần áo bị cắn ướt nước miếng, Tiết Chu Thăng buông tay để mị ma tự vuốt trán với chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Mị ma cúi đầu nhìn hai cây gậy bị nắm chung đang vuốt, cơ thể vừa nóng vừa tê, hai má cậu rụi rụi lỗ tai Tiết Chu Thăng. Tiết Chu Thăng kéo vạt áo trong miệng cậu xuống, đỡ sau gáy mị ma hôn thật sâu, đồng thời nâng mông đối phương ấn ngay quần mình, eo mông lúc lắc. Tay bọc gậy đong đưa tới lui, ma sát với một khúc thịt khác, mị ma thoải mái muốn lớn tiếng rên rỉ, nhưng miệng cậu bị Tiết Chu Thăng hôn chặn. Chỉ có thể phát ra giọng mũi ngây ngấy dính nị, cậu dán sát trên người đối phương cọ cọ, Tiết Chu Thăng làm sao cậu học theo ngay. Ngón tay dính đầy chất lỏng trắng đục xoa lên vành quy đầu, móng tay nhẹ nhàng lướt qua đỉnh quy đầu. Tay linh hoạt đủ trò gian trà sướng đến eo sắp không thẳng nổi, mà động tác trong tay Tiết Chu Thăng càng lúc càng nhanh, cả người cậu run rẩy. Cuối cùng tới giới hạn, lỗ nhỏ đang bị xoa nắn thì bắn ra, mất khống chế bắn tinh làm cậu nằm nhoài lên người Tiết Chu Thăng thở dốc không ngừng. Tay cậu bị mượn đi nắm cái thứ của đối phương chưa bắn ra, hai tay chồng lên nhau bao lấy vật cứng vuốt ve lên xuống. Trong phòng tràn ngập mùi tình dục nồng nặc, lồng ngực Tiết Chu Thăng ấm áp lại thoải mái, mị ma không muốn nhúc nhích. Cậu nhìn chằm chằm mặt Tiết Chu Thăng rơi vào tình dục đến gần hôn lên khóe miệng hắn, sau đó bị đối phương ôm lấy hung ác cặm cắn. Nhìn đối phương thở gấp bắn trong tay mình, cách trương.